Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 904, chương 904 2 Nguyên Tố Anh vui đùa ầm ĩ. Những cái đó phong lôi chi lực ở Nguyên Anh đỉnh đầu lưu lại, hoặc hiện tiếng gió, hoặc hiện tiếng sấm, nhưng thấy phong lôi chi lực xoay tròn càng lúc càng nhanh. Cư nhiên nhìn không tới kia Nguyên Anh bộ mặt, đột nhiên. Kia Nguyên Anh thượng thủ trầm xuống, hạ trên cánh tay nâng, tự thân trước băng, hợp lại, cư nhiên đem phong lôi mắng khai, thấy thế, Nguyên Anh trên mặt vui vẻ, phấn đô đô khuôn mặt nhỏ vừa nhíu, chu hé miệng, hô, một tiếng, cư nhiên đem phong lôi hút vào trong bụng, kia hấp lực cực đại, mới bắt đầu khi như dòng suối nhỏ róc rách, lúc sau lại như trường giang đại hà, kéo dài không thôi, rốt cuộc. Những cái đó phong lôi toàn bộ hấp thu trong bụng, mà kia Nguyên Anh bụng cũng đi theo phồng lên lên, kia Nguyên Anh mỹ mỹ vỗ vỗ cái bụng. Này thanh như cổ, lại thấy này đỡ mà dựng lên, thả người nhảy, đang ở giữa không trung, quay tròn xoay tròn lên, này xoay tròn tốc độ càng lúc càng nhanh, mà kia cái bụng lại tùy theo chậm rãi khô quắt hưu một tiếng. Kia Nguyên Anh đột nhiên rơi xuống đất. Thân hình khôi phục như lúc ban đầu, phảng phất cái gì cũng không có phát sinh dường như, kia Nguyên Anh trên mặt hiện ra thỏa mãn thần sắc, nhìn chung quanh, đối chung quanh tràn ngập tò mò, mạch, một tiếng tiếng xé gió hiện ra, nhưng thấy, một phen bảo kiếm phá không mà đến, kia thân kiếm thượng kim quang lấp lánh, ẩn có 7 viên sao trời như ẩn như hiện, mũi kiếm đong đưa, kiếm mang phun ra nuốt vào. Như khai thiên chi diều, diệt thế chi mâu, kia mũi tên thế bàng bạc, tự nhiên khó khăn chống đỡ, nhưng kia Nguyên Anh trên mặt lại không thấy một tia hoảng loạn. Nhưng tăng trưởng kiếm cập thân, lại là vươn phấn nộn tay nhỏ, với thân kiếm chi sườn nhẹ nhàng đập, kia trường kiếm bị Nguyên Anh chụp đánh, lại như bị thuần hóa giống nhau, cư nhiên không thấy một tia lệ khí, gì? Kia Nguyên Anh trên mặt đột nhiên hiện ra một tia mê mang. Tiện đà trong miệng phát ra một tiếng nhẹ di, nàng hơi hơi nghiêng đầu, tựa hồ từ kia trường kiếm chi sườn phát hiện cái gì, kia trường kiếm tất nhiên là Giang Nam Nhứ. Trong cơ thể đan điền trung thừa ảnh bảo kiếm, kia bảo kiếm bị này ngoại đan Nguyên Anh sở sử dụng, lại không biết vì sao xuất hiện ở nơi này, kia Nguyên Anh tựa hồ đối thừa ảnh kiếm rất có hứng thú. Đôi tay vừa nhấc, liền đem kia trường kiếm nắm ở trong tay. Chỉ là kia Nguyên Anh thân mình thấp bé, kia trường kiếm lại là rất là lớn lên. Kể từ đó, nhưng thật ra có vẻ rất là quái dị, kia Nguyên Anh sắc mặt biến đổi. Ở kia trường kiếm thượng nhẹ nhàng chụp đánh một chút, kia trường kiếm tựa hồ minh bạch Nguyên Anh dụng ý. Cư nhiên thân hình chậm rãi thu nhỏ lại, hóa thành một phen chủy thủ bộ dáng. Kể từ đó, ở kia Nguyên Anh trong tay, trả thù là dùng chung, hắc. Nguyên Anh đem kia thừa ảnh kiếm ở trong tay ước lượng vài cái. Cực kỳ thích, lại nghe một bên truyền đến một tiếng hừ vang. Nguyên lai, tự chỗ tối cư nhiên đồng dạng có cái tiểu nhân. Đang ở lạnh lùng nhìn Nguyên Anh, kia Nguyên Anh tức khắc phát giác chỗ tối tiểu nhân tồn tại. Liền đem kia thừa ảnh kiếm nhất chiêu. Hút vào trong bụng, chỗ tối tiểu nhân thấy đối phương thu phục thừa ảnh kiếm. Tất nhiên là giận dữ. Vội vàng tự chỗ tối xuất hiện, Nguyên Anh thấy tiểu nhân đi ra. Không khỏi kinh hãi, nguyên lai, hai cái tiểu nhân cùng chỗ ở Giang Nam Nhứ trong đan điền. Bộ dáng lại là giống nhau như đúc, sở bất đồng giả, kia chỗ tối tiểu nhân một thân áo tím. Rồi sau đó tới Nguyên Anh lại là đầy người kim quang, kia hai cái Nguyên Anh đột nhiên nhìn thấy đối. Phương, tất nhiên là rất là kinh ngạc, cũng không biết là ai đột nhiên phát động. Cư nhiên tư đánh tới cùng nhau, kia đánh nhau nơi, vốn là Giang Nam Nhứ đan điền, hai cái Nguyên Anh tuy rằng một thân thần thông, nhưng tại nơi đây, lại là như trẻ mới sinh đùa giỡn giống nhau, nhưng thấy hai Nguyên Tố Anh tư đánh vào mà, hồn nhiên như thế gian hài tử đùa giỡn giống nhau, giây lát, kia hai Nguyên Tố Anh đột nhiên đình chỉ đùa giỡn, một bên một cái, tức giận bất bình nhìn đối phương, hết chương.